Mạc Vô Kỵ ngược lại chú ý nghe. Khi hắn nghe được Hạ Tiên Thành ngoài top 500 trực tiếp trở thành tiên thành phụ thuộc, hắn liền biết mình coi như là không chiếm được thứ tự, cũng không đến mức để cho anh Thủy Tiên Thành lưu lạc làm tiên thành phụ thuộc. Lần này đan dược đảo thi đấu, ta Vĩnh Anh Tiên Vực cố ý mời được đan đảo tiên minh phó minh chủ, hiện tại cho mời đan đảo tiên minh hồ minh chủ chủ trì lần này đan dược đảo thi đấu. Khuê Phong Vân rất nhanh tuyên bố xong quy tắc tranh tài, liền lui xuống. Đan đảo tiên minh phó minh chủ Hồ Chân Vũ đi lên chủ đàn, Mạc Vô Kỵ căn bản là không nhìn ra đối phương tuổi. Có lẽ là duyên cớ quanh năm thân chức vị cao, lại tiếp xúc đan đạo, để cho hắn thoạt nhìn thật giống như đứng ở trong mây mù bình thường giống nhau, cả người đều là tiên phong đạo cốt hình dạng. Hồ Chân Vũ là nửa câu nói nhảm cũng không có, thậm chí ngay cả khách khí một câu đều không, đi lên liền trực tiếp nói, lần này đan dược đảo thi đấu không có trọng tài, trực tiếp dùng pháp trận phán đoán điểm cao thấp. Vòng thứ nhất thi đấu hiện tại bắt đầu, mời các đan sư cầm trong tay ngọc bài dự thi tiến vào dự thi khu. Mạc Vô Kỷ đứng lên đi lên khu dự thi. Tuy Lâm Cô nói Khuê Phong Vân người này âm hiểm độc ác, căn bản cũng không phải là ngoài mặt hào sảng như vậy, nhưng Mạc Vô Kỷ lúc này cũng có chút bi ai cho thiên đế này. Nếu hắn là Vĩnh Anh Tiên Vực đan đế, bị tiên vực khác đến đánh cướp, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ cũng không có, hắn có thể thư thái mới đúng là quái sự. Mấy nghìn đan sư rất nhanh thì tìm vị trí tốt, mỗi người đứng thẳng. Hồ Chân Vũ mới tiếp tục nói, lần này đan đấu lò luyện đan do đan sư chính bản thân cung cấp, đan hỏa chính là địa hỏa nơi so tài. Vòng thứ nhất thi đấu hạng mục là tinh luyện tiên linh thảo dược dịch tinh hoa. Lần này muốn tinh luyện tiên linh thảo là tứ phẩm tiên linh thảo Bích Lưu Tiên Thảo. Căn cứ trình độ các vị đan sư tinh luyện tinh hoa lấy ra top 300 danh. Các vị lại đem tinh luyện đi ra tinh hoa đưa vào bình ngọc chỉ định, đánh dấu ra tên của mình cùng đại biểu tiên thành. Thi đấu hiện tại bắt đầu. Sau khi nói xong, Hồ Chân Vũ giơ tay lên một cái. Một mảnh tiên linh thảo bị hắn vung đi ra ngoài. Một gốc cây tiên linh thảo cùng một quả bình ngọc trống không không từ trời rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thấy tiên linh thảo rơi vào trong tay mình quả nhiên là Bích Lưu Tiên Thảo. Đối với loại này tiên linh thảo Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng. Đây là cấp 4 tiên linh thảo, giá trị hơi thấp, chủ yếu là một loại giải độc đan thuốc phụ trợ dược liệu. Nhưng loại này tiên linh thảo có một cái đặc tính, đó chính là tinh luyện tinh hoa tương đối khó khăn. Bình thường đan vương có thể tinh luyện ra tinh hoa 85% trở lên, coi như là không tệ. Nếu là bình thường thi đấu, Mạc Vô Kỵ nói không chừng sẽ ẩn nấp một phần thực lực của chính mình. Lần tranh tài này quan hệ đến hắn có thể tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, có thể cứu Sầm Thư Âm hay không. Mạc Vô Kỵ là nửa điểm giấu giếm cũng không có, hắn vừa mở ra địa hòa, liền toàn lực bắt đầu tinh luyện Bích Lưu Tiên Thảo độ tinh khiết. Bởi vì lần tranh tài này không có thời gian hạn chế, tuy Mạc Vô Kỵ có thể trong thời gian ngắn nhất tinh luyện ra Bích Lưu Tiên Thảo, Mạc Vô Kỵ vẫn là đã tốt muốn tốt hơn dùng thời gian sắp tới một nén hương mới đưa gốc cây Bích Lưu Tiên Thảo này tinh hoa hoàn toàn để luyện ra, đưa vào bình ngọc. Ở trên bình ngọc khắc tên của mình cùng tiên thành đại biểu, Anh Thủy Tiên Thành. Mạc Vô Kỵ lại đem tốc độ của mình thả chậm gấp mấy lần. Sau khi hắn hoàn thành, vẫn như cũ có hơn phân nửa đan sư còn chưa hoàn thành tinh luyện. Tại trên khán đài hàng trước, Yến Thiên Linh thấp giọng hỏi con gái của mình, Liên Tịch, ngươi nói đan sư kia ở vị trí nào nè, chỉ cho ta xem. Tuy Ôn Liên Tịch nói nàng và Mạc Vô Kỵ chỉ có hai lần gặp mặt chi duyên, Yến Thiên Linh vẫn như cũ nhớ kỹ Đàm Lương nói, Mạc Vô Kỵ là một cái đan đế thời gian tới không thể đoán trước. Nếu Mạc Vô Kỵ thật giỏi, nàng nhất định phải để cho đan đế tương lai này trở thành con rể của mình. Ôn Liên Tịch biết ý tứ của mẹ nàng, rất là lúng túng chỉ phương vị Mạc Vô Kỵ nói, chính là hắn, còn trẻ như vậy. Và hắn lẽ nào đã tinh luyện xong? Yến Thiên Linh thấy Mạc Vô Kỵ đứng ở nơi đó, nhìn vào tuổi còn trẻ vô cùng, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, mẹ vợ xem con rể trong số mấy nghìn đan sư, đích thật là không dễ thấy được Mạc Vô Kỵ. Mặc dù sau khi lò luyện đan của hắn chữa trị cấm chế, thăng cấp làm ngũ phẩm tiên khí, tại trong số đông đảo đan sư cũng chỉ thuộc đẳng cấp lạc hậu. Nơi này hơn 3.000 người dự thi, hầu như đều là đan vương. Đừng xem số đan đế của 7 đại tiên vực cùng đan đạo tiên minh ít đến thấy thương, thế nhưng là đan vương lại không ít. Đặc biệt tứ phẩm ngũ phẩm đan vương, mỗi một cái tiên vực đều có rất nhiều. Lần này đan đạo tiên minh nhúng tay vào Vĩnh Anh tiên vực đan dược đảo thi đấu, đan vương dự thi đẳng cấp càng là tăng cao, lục phẩm đan vương cũng chiếm cứ một đống. Thời gian một nén hương lại trôi qua, Hồ Chân Vũ lần nữa đứng ở chủ đàn, cao giọng nói, vòng thi đấu thứ nhất kết thúc. Xin tất cả đan sư đem bình ngọc chứa dược dịch tinh hoa trong tay mình đặt ở trên hư không truyền tống trận văn trước người. Truyền tống trận văn sẽ đưa chúng đi xử lý và tính điểm. Bảng xếp hạng rất nhanh sẽ hiện ra ở trận pháp biểu thị màn hình lớn. Nếu dùng dược dịch tinh hoa đã cũ, tức là đã chuẩn bị trước, coi như là ăn gian, sẽ không có điểm, sẽ trực tiếp bị loại. Trận pháp hiển thị danh sách từ thấp đến cao, sau khi có xếp hạng, mời những đan sư ngoài top 300, hoặc là không có thứ tự, chỉ có tên xuất hiện rời đi khu thi đấu. Hồ Chân Vũ nói hết lời, trước mặt Mạc Vô Kỵ liền xuất hiện một cái hư không truyền tống trận văn. Mạc Vô Kỵ đem bình ngọc trong tay đưa vào trận văn, trong lòng cũng là thầm than, loại biện pháp thông qua pháp trận giám định tinh luyện dược dịch tinh hoa cấp độ, sau đó chấm điểm, đích thật là khó mà dối trá, ngay cả nhân tố cũng bị loại bỏ. Mạc Vô Kỵ khẳng định loại pháp trận giám định này cũng có cấp bậc nhất định, một khi tiên linh thảo dược dịch cao hơn mỗi cấp độ, vậy pháp trận bình thường sẽ rất khó giám định ra đến. Khi hết thảy đan sư đều cầm bình ngọc trong tay truyền đưa đi xong, một trận pháp biểu thị khổng lồ xuất hiện ở một góc chủ đàn. Màn hình 4D siêu nét, vô luận là ngồi ở phương vị nào, đều có thể thấy rõ ràng nội dung trận pháp biểu thị. Trên Vĩnh Anh tiên vực tiên môn quảng trường, lúc này càng là im ắng không tiếng động. Tất cả mọi người đưa mắt rơi vào trận pháp xếp hạng, chờ thứ tự phía trên xuất hiện. Lại qua thời gian nửa nén hương, trận pháp biểu thị bắt đầu dần hiện ra tia sáng. Các tu sĩ đều rõ ràng, thứ tự đã sắp xuất hiện. Đan sư dự thi, càng là khẩn trương nhìn chằm chằm trận pháp biểu thị. Cái này quan hệ đến mình có tư cách tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc hay không? Đan vương tới nơi này dự thi, trên cơ bản cũng là vì Uẩn Tiên Tiên Cốc mà đến. Coi như là mình không thể đi vào, chỉ cần có thể thu được thứ tự, vậy hắn có thể thu được hàng loạt tiên linh thảo cao cấp bên trong Uẩn Tiên Tiên Cốc. Tia sáng lóe ra mấy lần sau đó, trận pháp biểu thị hoàn toàn sáng lên, dưới góc phải một cái tên xuất hiện. Phía trước cái tên này không có thứ tự, hiển nhiên là không có thu được bất luận thành tích gì. Hơn nữa tại phía sau tên, còn có hai chữ màu đỏ, bị loại. Tại sau khi danh tự này xuất hiện, một người đan sư ở khu dự thi, thất vọng đi xuống dự thi khu. Không có thu được thứ tự, vậy chỉ có hai cái nguyên nhân, một là tinh luyện thất bại, còn có một cái là ăn gian, không có tại trận tinh luyện. Mà là dùng dược dịch đã tinh luyện trước đó thay thế dự thi, chính là dối trá. Cũng không phải chỉ có một đan sư không có thứ tự, đan sư bị đấu loại kiểu này có hơn 200, sau đó mới bắt đầu xuất hiện thứ tự. Hạng 3417, Tiên Thành dự thi, Hạ Tiên Thành Hải Lan Tiên Thành, đan sư dự thi, Ngư Kính Tùng, đạt điểm 32,102 KQ, loại MCNG. Vừa xong kết quả này, Mạc Vô Kỵ chợt nghe bên cạnh mình có một người đan sư thở dài, sau đó thấy hắn đi xuống. Mạc Vô Kỵ biết, cái điểm số này tuyệt đối không phải là như thường đạt được, nhất định là thời điểm tinh luyện thất bại tạo thành. 32,102 chính là chiếm được 32.102 điểm. Dựa theo tỷ lệ phần trăm mà tính toán, độ tinh khiết sẽ là 32.102%. Sau khi hắn tinh luyện xong, hơi chú ý xung quanh một chút. Mặc dù hắn không có đi quan sát Ngư Kính Tùng tinh luyện, hắn cũng biết đây cũng là một cái tứ phẩm đan vương. Coi như là tứ phẩm đan vương kém, Bích Lưu Tiên Thảo tinh luyện khó hơn nữa, cũng không đến mức chỉ có thể đạt được 32.102 điểm nha. Ngư Kính Tùng nhất định là tâm tính mất thăng bằng, dẫn đến tinh luyện thất bại. Hạng 3.416, dự thi cho Tiên Thành, Trung Tiên Thành, Long Vũ Tiên Thành. Dự thi Đan Sư, Lang Âu, đạt điểm 36.915 KQ, đấu loại. Sau khi nghe kết quả này, Mạc Vô Kỵ nghe được xung quanh có một trận nghị luận nho nhỏ. Cho dù là vụn vặt nghị luận, Mạc Vô Kỵ cũng đã hiểu. Lang Âu lại là một lục phẩm đan vương của đan đạo tiên minh, một lục phẩm đan vương tinh luyện Bích Lưu Tiên Thảo sau cùng chỉ chiếm được 36.915%. Xem ra Lang Âu giống Ngư Kính Tùng rồi, cũng là tinh luyện thất bại. Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một đan sư trung niên vẻ mặt thất lạc đi xuống, Mạc Vô Kỵ đoán được người này hẳn là Lang Âu. Nhìn người đan sư này dáng vẻ thất hồn lạc phách, Mạc Vô Kỵ biết, lần đan đấu này, đối với đan đạo sau này của hắn sẽ tạo thành đả kích không cách nào lường được. Chỉ sợ hắn cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở lục phẩm đan vương, vận khí tốt. Hắn còn có thể miễn cưỡng luyện chế ra lục phẩm tiên đan. Vận khí không tốt, hắn thậm chí còn xuống làm ngũ phẩm đan vương. Về phần đan đế, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ, trừ phi hắn có thể mở ra khúc mắc, bỏ đi lần thất bại này. Sau điểm số tăng dần dần lên, Mạc Vô Kỵ rõ ràng chỉ cần không có cao hơn 60%, trên cơ bản đều là đan sư tinh luyện tinh hoa thất bại. Đảm Lương cách Mạc Vô Kỵ không xa cũng giống như vậy, khẩn trương nhìn chằm chằm trận pháp biểu thị to lớn. Hắn biết dùng thành tích của mình rất khó tiến vào top 1000, nhưng hắn vẫn như cũ tồn tại một phần huyễn tưởng. Bởi vì trong quá trình hắn tinh luyện, cũng không có bất kỳ thất bại nào. Hơn nữa lần này tinh luyện, hắn cực kỳ phát huy trình độ. Coi như là tại bình thường, hắn cũng không nhất định có thể đem tứ phẩm tiên linh thảo Bích Lưu Tiên Thảo tinh luyện cho tới tình cảnh hôm nay được. Khi hắn nhìn thấy tên của mình xuất hiện, trong lòng hoàn toàn lạnh xuống. Trận pháp biểu thị rõ ràng viết, hạng 2.315, Hạ Tiên Thành, Anh Thủy Tiên Thành. Dự thi, Đan Sư Đàm Lương. Điểm số, 75.209. KQ, loại SML. Có thể dùng địa hỏa ở đây, lại đem Bích Lưu Tiên Thảo tinh luyện đến hơn 75%. Đích thật là vượt ra khỏi trình độ bình thường của hắn rồi. Đáng tiếc tại đây trong cao cấp đan dược đảo thi đấu, cái thành tích này của hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Ai, Đàm huynh thất bại do ai? Thấy Đàm Lương thất lạc đi xuống, trong mắt Ôn Hầu vẻ thất vọng và vô phương so với Đàm Lương càng sâu hơn. Khóe mắt của hắn có một tia xám trắng, tuy đoán được kết quả, thế nhưng là sau khi kết quả này thực sự ra ngoài, hắn mới phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận. Giờ khắc này, hắn ngoại trừ mang theo người nhà chạy lấy mạng ở chân trời ra, còn có thể làm cái gì? Thế nhưng là hắn biết mình căn bản là đi không xong. Hắn chân trước rời đi Vĩnh Anh Tiên Thành, phía sau phòng trừng cũng đã bị bắt lại đưa vào trong đại lao Vĩnh Anh Tiên Vực. Xin lỗi, Ôn Hầu, ta đã thất bại. Đảm Lương đi tới ngồi xuống bên người một nhà Ôn Hầu, trong giọng nói tất cả đều là thất lạc và khổ sở. Yến Thiên Linh bỗng nhiên nói, phu quân, chúng ta căn bản cũng không thể đi. Ta mơ hồ cảm giác được có thần niệm đang quan sát chúng ta. Một khi chúng ta rời đi, sợ rằng hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ôn Hầu đờ đẫn gật đầu, nói cái gì cũng không. Ôn Liên Tịch bỗng nhiên nói, cha, má, Đảm bá bá, chúng ta còn có một người ở phía trên chưa xuống. Có lẽ Mạc đại ca thật sự có thể vọt vào top 500 cũng không nhất định. Thẳng đến Ôn Liên Tịch nói ra sau đó, mọi người mới nhớ tới Anh Thủy Tiên Thành còn chưa có hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ ít còn có một đan sư tại trên đài thi đấu. Đảm Lương cũng khôi phục một ít khí lực, vội vàng hỏi, Liên Tịch, Mạc đan sư thực sự còn ở trên đó à, ở nơi nào? Nhanh chóng chỉ cho ta xem. Ôn Liên Tịch nhỏ giọng nói một lần vị trí của Mạc Vô Kỵ. Đảm Lương quả nhiên thấy Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ đứng ở trên đài. Hơn nữa trận pháp biểu thị báo thành tích cũng không có cho thấy tên Mạc Vô Kỵ. Trận pháp này biểu thị hiện ra tên là từ thấp đến cao, tên hiện ra càng về sau, nói rõ thành tích càng tốt. Tên của Mạc Vô Kỵ đến bây giờ chưa có báo ra, vậy đã nói rõ chí ít đến bây giờ Mạc Vô Kỵ còn không có bị loại. Xem ra hắn đã thực sự thăng cấp đến đẳng cấp đan vương, lẽ nào hắn nói bảy thành nắm chặt là thật. Đảm Lương nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, tự lẩm bẩm một câu. Yến Thiên Linh càng là nhỏ giọng tại bên tai Ôn Liên Tịch hỏi, Liên Tịch, cái tên Mạc Vô Kỵ kia thực sự đối với con một điểm cũng không có ý gì khác sao? Ví dụ như thời điểm hắn đi cùng với con, có muốn theo bản năng sắp tới gần con hay không? Rồi hắn có xin nick Facebook, số điện thoại, email, hay rủ con đi cà phê chém gió gì không? Mẹ à, mẹ có thể đừng nói những thứ này hay không? Mạc đại ca đối với ta thực sự cũng không có hứng thú gì. Hắn chỉ là muốn cảm tạ ta đã từng trợ giúp hắn một lần. Chỉ những thứ này mà thôi. Ôn Liên Tịch đều có chút không biết phải nói như thế nào. Ai, Liên Tịch a, con không thể lúc nào cũng chờ người khác chủ động. Có đôi khi nhìn thấy người mình thích, tự mình cũng nên chủ động một điểm. Dù Ôn Liên Tịch ra mặt dày hơn nữa cũng có chút không nhịn được. Huống chi, da mặt của nàng còn mỏng siêu cấp. Thấy khuôn mặt nữ nhi dường như có chút không nhịn được, Yến Thiên Linh cuối cùng là kết thúc cái đề tài này, chỉ là đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Thực sự là ứng câu nói kia, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Dù cho Mạc Vô Kỵ bây giờ còn không phải là con rể của Yến Thiên Linh đã càng xem càng thích rồi. Cha, cái kia cảnh tể ngũ phẩm đan vương, không biết từ nơi này lấy được dự thi danh ngạch. Lúc này hắn cũng thất bại xuống. Bất quá xếp hạng hơn 1.700 cộng mà thôi. May mà cha không có mời bọn họ đứng ra dự thi. Một hồi lâu sau đó, Ôn Liên Tịch khôi phục lại. Nàng lập tức liền phát hiện cảnh tể thất bại bị đào thải ra khỏi khu dự thi. Ôn Hầu gật đầu, ta nhìn thấy rồi. Con nói đúng, chúng ta thật là may là không có để cho bọn họ dự thi. Hơn 1.000 hay hơn 2.000. Đối với anh Thủy Tiên Thành mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm khác nhau. Số người trên đài thi đấu càng ngày càng ít, tuy biết thành tích của mình sẽ không quá kém, trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn là càng ngày càng khẩn trương. Lần đan dược đảo thi đấu này, với hắn mà nói quá trọng yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, hắn là ai? Mạc Vô Kỵ rõ ràng chính bản thân nhất định phải tại vòng thứ nhất đạt được điểm số thật cao. Đợt thứ hai hẳn là thi đấu luyện đan. Hắn cả tiên đan lục phẩm bậc trung đều không luyện chế được. Tuyệt đối sẽ kéo xuống điểm của vòng thứ nhất. Một khi điểm vòng thứ nhất quá thấp, đợt thứ hai rất có thể sẽ trực tiếp bị loại. Mạc Vô Kỵ thấy danh sách xếp hạng trên trận pháp biểu hiện đã xuất hiện top 300. Tiên thành dự thi, trung tiên thành, phong xuyên tiên thành. Đan sư dự thi, Ma Điền, được điểm 90,12 cây kiêu, thăng cấp đợt thứ 2. Mạc Vô Kỵ cũng là âm thầm may mắn, may là hắn đối với linh thảo tinh luyện có thủ đoạn đặc biệt thuộc về mình, nếu không hắn tại vòng thứ nhất đã bị đào thải rồi. Làm một luyện đan sư, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, có thể đem bích lưu tiên thảo tinh luyện đến hơn 90%, đã là khá lợi hại. Bích lưu tiên thảo tinh luyện độ khó tuy rằng so ra kém thiên hoang thảo, tại bên trong số các tiên linh thảo dưới thất phẩm, tuyệt đối là khó có thể tinh luyện ra nhất. Rất nhiều tiên linh thảo cấp 6 có độ khó tinh luyện, đều xa xa thua bích lưu tiên thảo. Nhưng bây giờ tinh luyện tinh hoa vượt qua 90%, cũng là thiếu chút nữa bị loại. Tuy không có bị loại, cũng là hạng thứ 300, ở vào vùng ven bị đào thải. Cha! Mạc đại ca còn chưa được báo danh, đây là nói, vòng thứ nhất chúng ta anh Thủy Tiên Thành tiến vào top 300, dù cho đợt thứ hai không cách nào tham gia, cái hạng này cũng có thể sẽ bảo trụ vị trí của Hạ Tiên Thành chúng ta. Thấy top 300 hiện ra, Ôn Liên Tịch ngồi ở bên dưới kích động thiếu chút nữa đứng lên. Đối với thành tích thi đấu của anh Thủy Tiên Thành, nàng rất là nóng lòng, Ôn Hầu nắm chặt nắm tay. Thần sắc của hắn càng kích động hơn so với nữ nhi Ôn Liên Tịch. Nếu không phải hắn biết tên Mạc Vô Kỵ chưa xuất hiện, và trên đài nhân số đích xác bằng với số người chưa được báo ra tới thứ tự, hắn đã hoài nghi đây là giả. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, ta thật không có nhìn lầm, người này tương lai hoàn toàn không cách nào đánh giá. Đảm Lương vừa nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ trên đài dự thi, một bên tự lẩm bẩm: "Đảm bác trai, bá bá cảm thấy Mạc đại ca có thể vào top 50 không?" Ôn Liên Tịch hai tay không tự chủ siết chặt, tuy nàng muốn chậm lại giọng của mình, nhưng vừa nói ra, kích động cũng khó mà che giấu. Đảm Lương hít một hơi thật sâu, tiến vào top 50 sợ rằng rất khó, hoặc là nói coi như là tiến vào top 50, cũng không cách nào thu được cuối cùng thứ tự sau vòng 2. Bởi vì đợt thứ 2 là luyện đan cùng tinh luyện dược dịch tinh hoa là hai việc khác nhau. Một cái đan sư cấp thấp, nếu mà thiên phú rất cao, vậy có thể tinh luyện ra dược dịch tinh hoa độ tinh khiết rất cao. Thế nhưng là một đan sư cấp thấp, cho dù tốt vận khí, cũng không cách nào luyện chế ra tiên đan cao cấp. Việc này không cách nào làm bộ, cũng không cách nào dùng vận khí để giải thích. Nam bằng hữu này của ngươi có thể đem Bích Lưu Tiên Thảo tinh hoa tinh luyện vượt qua 90%, đã là phi thường vô cùng rất giỏi. Ta thì không cách nào so sánh cùng hắn. Coi như là tương lai, hắn hơn hẳn bình thường đan đế, cũng không phải không có khả năng. Ngươi biết vừa rồi Ma Điền đan sư kia thu được thứ 300 sao? Hắn thế nhưng là lục phẩm đan vương, hơn nữa còn là người nổi bật trong số các lục phẩm đan vương. Ôn Hầu nhìn thoáng qua nữ nhi cùng Đàm Lương nói chuyện với nhau, trong lòng dâng lên ý niệm trong đầu giống thê tử. Nếu như có thể đem Mạc Vô Kỵ này trở thành con rể của mình, thì DCMN ngon quá rồi còn gì. Màn hình trận pháp quản chế đã sâu ra tới thứ tự thứ 294, Tiên Thành dự thi, Hạ Tiên Thành lôi Hạ Tiên Thành. Đan sư dự thi, Phi Viễn, được điểm 90.216, cây kiêu vào vòng thứ 2. Thứ 293 danh, Tiên Thành dự thi, Thượng Tiên Thành Lục Vận Tiên Thành, đan sư dự thi, Cung Kha. Số điểm 90.219, kết quả thăng cấp vòng thứ 2. Từ hơn 2.000 tên, điểm chênh lệch đều giữa hai số sát nhau đó được là cực nhỏ. Dù không phải là đan sư, cũng đều rõ ràng việc này rất như thường. Tiên linh thảo tinh luyện, tinh hoa độ tinh khiết mỗi khi lên cao một chút, đều là cực lớn gian nan. Từ độ tinh khiết 90% đến 91%, có nhiều đan sư cả đời đều không cách nào vượt qua. Đôi khi, loại tinh luyện này cũng không phải luyện tập nhiều là có thể đề cao. Trên đài dự thi, chỉ có 300 người đan sư. Một vài đan sư thăng cấp đợt thứ 2, lúc này yên lòng, bắt đầu quan sát các đan sư còn lại chung quanh. Bình thường 300 đan sư sau cùng có thể lưu lại nơi này, trên cơ bản đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Giữa các đan sư level như này, đều là quen biết nhau. Mạc Vô Kỵ, một cái gương mặt trẻ tuổi xa lạ, nhất thời làm cho các đan sư khác chú ý. Người kia là ai? Trẻ tuổi như vậy cư nhiên có thể ở trong top 300. Những đan sư này đều tìm kiếm tên Mạc Vô Kỵ tại trên danh sách, nhưng tìm tới tìm lui đều là một vài cái tên quen thuộc. Danh sách biểu hiện tới rồi số 120, Tiên Thành dự thi, Trung Tiên Thành, Chân Nhai Tiên Thành. Đan sư dự thi, Ngao Tây Luân, được điểm số 91.051, cây kiêu thăng cấp đợt thứ 2. 120 người tất cả đã đi ra, vẫn là không có cái tên xa lạ nào. Trên đài rất nhiều đan sư cũng bắt đầu nghị luận, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là người nào? Có thể tiến vào top 120, Mạc Vô Kỵ thấy số 120 Chân Nhai Tiên Thành, lại nghĩ tới, cái này tiên thành hắn quen thuộc. Có một thành chủ tên là Trọng Trấn Thiếu, đã từng cùng hắn tại Vô Sinh Bí Cảnh gặp mặt một lần. Người này cũng không tệ lắm, lúc đó giúp hắn một lần. Thấy Chân Nhai Tiên Thành vòng thứ nhất đã đạt hạng 120, Mạc Vô Kỵ cũng vui vẻ vì Trọng Trấn. Trận pháp biểu thị xếp hạng vẫn còn tiếp tục, biểu hiện tới hạng thứ 51. Tiên Thành dự thi, Thượng Tiên Thành Lộc Hiệt Tiên Thành. Đan sư dự thi, Uyên Phong, được điểm 91.671, cây kiêu thăng cấp vòng 2. Hạng thứ 11. Tiên Thành dự thi, Thượng Tiên Thành Bồng Hải Tiên Thành, đan sư dự thi, Xài Tiêu, được điểm 91.9, thăng cấp vòng thứ 2. Bồng Hải Tiên Thành lại là một tiên thành quen thuộc. Mạc Vô Kỵ quen biết thiếu thành chủ Tả Dật Tiên của Bồng Hải Tiên Thành. Tả Dật Tiên con người này vẫn là rất tốt. Lần này Bồng Hải Tiên Thành dự thi thậm chí tại vòng thứ nhất thu được thứ hạng 11. Chỉ cần Tả Dật Tiên từ phá toái giới trở về, nhất định sẽ đến Bồng Hải Tiên Thành. Chờ lần này đan dược đảo thi đấu xong, cũng là có thể đi thăm hắn một chút. Bảng xếp hạng đã đến hạng thứ 7. Tiên Thành dự thi, Thượng Tiên Thành Bình Dịch Tiên Thành. Đan sư dự thi, Liễu Điều. Được điểm số 92.232, cây kiêu, pass vòng 1. Hạng thứ 6, Tiên Thành dự thi, Trung Tiên Thành Xích Đế Tiên Thành. Đan sư dự thi, phí cáo. Được điểm số 92.301, thăng cấp đợt thứ 2. Hạng 5 danh, Tiên Thành dự thi, Thượng Tiên Thành Bách Định Tiên Thành. Đan sư dự thi, Khuông Chi Nghiêu. Được điểm 92.411, cây kiêu vào vòng thứ 2. Thứ tự đến lúc này, vô luận là đan sư trên đài thi đấu hay là mọi người dưới đài thi đấu đều cũng không nhịn được nữa mà nghị luận ầm ĩ. Hầu như hết thảy đan sư không biết Mạc Vô Kỵ đều đưa mắt rơi vào trên người hắn, bởi vì bọn họ biết cái tên hạng thứ 5 mới vừa rồi có lai lịch gì. Khuông Chi Nghiêu, đây chính là nửa bước đan đế của đan đạo tiên minh. Tại đây địa phương cơ hồ là toàn bộ cường giả đan đạo tiên giới tụ tập, một cái nửa bước đan đế thu được hạng thứ 5, cũng không kỳ quái. Để cho mọi người kỳ quái là, Mạc Vô Kỵ cái tên mọi người cũng không nhận ra, còn chưa có thứ hạng. Lẽ nào tên gia hỏa tuổi trẻ này là tồn tại trong top 4? Á đù, người kia là ai? Lẽ nào hắn có thể lọt vào bộ tứ siêu đẳng sao? Vượt qua cả Khuông tiền bối. Có phải cái màn hình 4D này hư CMNG hay không? Hoặc là máy chấm điểm xảy ra vấn đề? Một phần đan sư bị đào thải ra càng là kích động đứng lên. Một khi pháp trận phân biệt trình độ dược dịch tinh hoa xảy ra vấn đề, vậy đã nói rõ kết quả vòng thứ nhất thi đấu sẽ trở thành phế thải. Mọi người được thi đấu lại. Không muốn nói những đan sư đó, coi như là phó minh chủ Hồ Chân Vũ của đan đạo tiên minh cũng kinh dị không dứt nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ, đồng thời hắn biết tên Mạc Vô Kỵ còn chưa được báo ra. Về phần màn hình, hắn biết con hàng này vừa được mua ở điện máy xanh, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cha, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Thứ hạng của Mạc Đại Ca đến bây giờ còn chưa có nè. Nếu như nói lúc trước Ôn Liên Tịch rất ngạc nhiên mừng rỡ, thì bây giờ cũng có chút sợ hãi. Ôn Hầu cũng có chút luống cuống, muốn nói thứ hạng của Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn so với nửa bước đan đế Khuông Chi Nghiêu nổi tiếng bảy đại tiên vực. Chính hắn cũng không tin. Đảm Lương nhìn chằm chằm cái màn hình, do dự một chút nói, cũng không nhất định. Phải biết rằng trước đây vị Mạc Đại Sư này tinh luyện cấp 8 linh thảo, trình độ tinh hoa đã đến 10 thành. Đảm Lương trực tiếp lại đem cấp độ của Mạc Vô Kỵ đưa lên đến Mạc Đại Sư. Nhưng đó là cấp 8 linh thảo A, đồ đạc của tu chân giới. Hiện tại tinh luyện Bích Lưu Tiên Thảo, chính là tiên giới đều rất khó tinh luyện. Ôn Hầu nói dừng lại, bởi vì cái tên thứ tư đã DC báo ra rồi. Hạng thứ tư, Tiên Thành dự thi, Trung Tiên Thành Thánh Ly Tiên Thành. Đan sư dự thi, Ngô Duẫn Thăng. Được điểm 96.009, cây kiêu, thăng cấp đợt thứ 2. Cái thứ hạng này vừa ra, toàn bộ trên đài dưới đài đều là ồ lên. Hạng thứ tư cùng hạng thứ 5 điểm một hạng mà đã có sự biến đổi về chất bay vọt. Hạng thứ 5 Khuông Chi Nghiêu mới hơn 92 điểm, mà hạng thứ 4 Ngô Duẫn Thăng trực tiếp đưa lên đến hơn 96 điểm. Phải biết rằng dược dịch tinh hoa tinh luyện, mỗi lần lên cao một chỉ số phần trăm là một cái trở ngại cực lớn, chứ đừng nói chi là một lần lên cao gần 4%. Hơn nữa tinh luyện dược dịch tinh hoa, độ tinh khiết tinh hoa càng cao, thì càng khó tăng lên. Thế nhưng không ai cảm thấy cái này có vấn đề, bởi vì Ngô Duẫn Thăng là một đan đế chân chính, là một đan đế trong số rất ít không thuộc về đan đạo tiên minh. Khuông Chi Nghiêu mặc dù là nửa bước đan đế, cùng chân chính đan đế so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa. A đù, vượt qua đan đế, hắn dĩ nhiên vượt qua đan đế luôn. Bởi vì chúng miệng tương truyền,

chỉ có ngũ phẩm tiên đan hắn mới có thể luyện chế ra đan dược hạng nhất. Chỉ là ngũ phẩm tiên đan hạng nhất, còn chưa nhất định có thể bảo đảm hắn tiến vào top 50. Dù sao nơi này đều là lục phẩm đan vương, đại đa số người luyện chế là tiên đan lục phẩm. Hơn nữa vòng thi đấu thứ nhất, điểm chênh lệch giữa hắn và mọi người cũng không quá xa. Khoảng cách 6-7 điểm đối với tinh luyện dược dịch tinh hoa mà nói, hơn kém rất lớn. Nhưng vừa nếu đem qua so với luyện đan, cái điểm số này căn bản cũng không phải quá lệch. Một lò đan dược lục phẩm thượng đẳng được 80 điểm, vậy một lò ngũ phẩm đan dược thượng đẳng của hắn chỉ có thể được 30 điểm. Có lẽ hắn luyện chế ra một lò ngũ phẩm tiên đan toàn bộ là hạng nhất, có thể tương đương với một lò lục phẩm tiên đan thượng đẳng. Nhưng đây chỉ là có lẽ, cụ thể tiêu chuẩn cho điểm, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không rõ. Nếu hắn chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan, vậy lò ngũ phẩm tiên đan đó không thể quá đơn giản. Nó phải đạt được hai yêu cầu. Thứ nhất, ngũ phẩm tiên đan được chọn phải rất khó luyện chế, giá trị cao. Thứ hai, một lò ngũ phẩm tiên đan này nhất định phải toàn bộ là hạng nhất. Sau khi cân nhắc mãi, Mạc Vô Kỵ quyết định luyện chế địch tiên đại trí đan ngũ phẩm tiên đan có giá trị nhất. Địch tiên đại trí đan là tiên đan có thể giúp cho đại ất tiên viên mãn có 20-30% cơ hội thăng cấp đại trí tiên.